ầm ầm, nương theo một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền ra, hai người lần nữa dùng kiếm quang của mình đụng vào nhau, bộc phát ra lực lượng kinh người khó có thể tưởng tượng được. Không thể tưởng được nữ nhân ngươi này lại khó chơi như thế, ta rất không hiểu một thanh kiếm quang khổng lồ phía sau ngươi kia đến tột cùng là lai lịch gì, giống như một ngọn núi ngang ngang trước mặt ta, mà kệ ta phát lực như thế nào cũng không thể phá vỡ đạo cử kiếm đồ đằng của ngươi. Linh Giao cười lạnh. Ngươi có thể biết, thập đại thánh địa đại lục, có nhất mạch chuyên môn tu luyện kiếm đạo thánh địa truyền thừa, ta chính là người sống sót duy nhất của nhất mạch. Ngươi là nói thiên kiếm thánh địa, ngươi dĩ nhiên là người của thiên kiếm thánh địa, Linh Giao tựa hồ đối với vẻ mặt này của hắn rất là kinh ngạc. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi đã nghe nói qua, lại trước khi gặp mặt thủ lĩnh hộ đạo nhân này, không biết không kiêng nể gì cười to. Không thể tưởng được có một ngày, ta lại cùng người của thiên kiếm thánh địa gặp lại, thật đúng là thiên ý trêu người, Linh Giao lại là vẻ mặt ngốc trệ. Chẳng lẽ ngươi thật sự có quan hệ gì với thánh địa chúng ta? Thủ lĩnh hộ đạo nhân đột nhiên trở nên vô cùng âm lãnh. Nếu không phải những người đó lúc trước đưa ra quyết định, chỉ sợ hiện giờ ta đã là trưởng môn thiên kiếm thánh địa, chính là những người đó nghiền nát tiên thiên kiếm hồn của ta, dạ tâm của trưởng lão bị ta chọc thùng, ta không cách nào tiếp tục đặt chân ở thánh địa, bọn họ liền đem căn cơ hủy diệt của ta ném ra khỏi núi rừng. Nghe hắn nói như vậy, sâu trong nội tâm Linh Giao đột nhiên lóe ra dấu vết mảnh vỡ vô cùng vô tận, đó là một bộ phận ký ức chân quý nhất nàng từng bị xóa bỏ, lại một lần nữa đánh thức. Ngươi chẳng lẽ là Athu ca ca? Một khắc khi hai chữ Athu bị Linh Giao phun ra, ánh mắt thủ lĩnh hộ đạo nhân trước mặt này đột nhiên trở nên ngốc trệ. Chẳng lẽ ngươi là A Giao? Trên tay Linh Giao đột nhiên buông lỏng, thanh bảo kiếm đi theo nàng vô số năm, cứ như vậy nhẹ nhàng rơi xuống dưới hư không, kiếm khí phong mang cả người vô cùng bá đạo sắc bén hoàn toàn biến mất. Nàng cũng không cách nào nhắc tới nửa phần chiến ý, mà thủ lĩnh hộ đạo nhân đứng đối diện nàng, đồng dạng cũng cùng nàng bộ dáng, nguyên bản vẫn là quan hệ tử địch, trong nháy mắt này hoàn toàn hóa giải, ai cũng không nghĩ tới trận đối kháng này lại dùng hình thức như vậy sinh ra nghịch thiên đảo ngược. Kế tiếp ước chừng hai canh giờ, hai người cứ như vậy bình tĩnh sánh vai ngồi trên đỉnh núi, nhìn lên bầu trời, hồi tưởng lại mấy năm nay kinh nghiệm của mỗi người, chưa để cởi bỏ khúc mắc của mỗi người. Nguyên lai Linh Giao lúc trước khi bị xóa sạch ký ức, ở trong thánh địa có một sư huynh thanh mai trúc mã, mà sư huynh này chính là Vân Thu trước mặt. Tiểu tử này nguyên lai chính là thánh địa đệ nhất nhân, thiên phú tu luyện so với Linh Giao còn cường đại hơn, chỉ là sau đó bị thập lão liên hợp phá hư, bị hủy đi tiên thiên kiếm cốt căn cơ, hiện giờ hắn còn có thể đạt tới trình độ độ kiếp đỉnh phong như vậy, đủ thấy tên này năm đó đến tột cùng kinh tài. Tuyệt diễm cỡ nào? Thật sự là thiên ý trêu người, nếu như lúc này đây ta không có đi theo lão đại đến Vân Mộng Thành mà nói, chỉ sợ chúng ta cả đời cũng không có khả năng gặp lại. Và những mảnh vỡ linh hồn bị bụi bặm trong ký ức của ta không bao giờ có thể được đánh thức một lần nữa. Năm đó, mặc dù Athu bị hủy đi căn cơ, nhưng cũng không bị nghiền nát ký ức, mà Linh Giao thì ngược lại, giữ lại căn cơ của nàng, nhưng ký ức quá khứ của nàng lại hoàn toàn bị xé nát, hai người này cũng bởi vậy âm sai dương sai, xa cách vô số năm. Vận mệnh của Linh Giao hoàn toàn là bị Từ Dương thay đổi, sâu trong nội tâm của nàng cũng vô cùng sùng bái cùng tôn kính Từ Dương. Nhưng nàng lại chưa từng hy vọng xa vời có thể đứng ở bên cạnh Từ Dương trở thành nữ nhân của hắn. Mà ở sâu trong nội tâm Linh Giao, Thủy Chung cũng giữ lại bóng dáng Vân Thu, hiện giờ hai người này lại gặp nhau, không thể nghi ngờ thuộc về bọn họ ràng buộc mới bắt đầu lại từ đầu. Athu, ngươi nói cho ta biết Vân Mộng Trạch này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đi, ngươi vì sao đi tới nơi này trở thành hộ đạo nhân của Vân Mộng Thành, trong đó đến tột cùng là chắc trở như thế nào? Athu tuy rằng là thủ lĩnh hộ đạo nhân, nhưng hắn cũng không phải là thành chủ Vân Mộng Thành, nói trắng ra cùng Vân Mộng Thành phương diện cũng vẻn vẹn chỉ là quan hệ thuê mích. Ngược lại hắn hộ đạo nhân đội ngũ sáu huynh đệ đi muội này đều là bị một tay hắn dẫn lớn, cũng đều là năm đó lưu lạc khắp đại lục hoang dã cô nhi, hắn coi như là đại ca của toàn bộ đoàn đội bảy người, cũng là một đại gia gia. Nói cách khác, toàn bộ đỉnh cấp hộ đạo nhân đoàn đội mọi người, ngay cả lời của thành chủ có thể không nghe, thế nhưng tuyệt đối sẽ không vi phạm ý chỉ của đại ca. Nghe A Thu lý giải một phen, năm đó sau khi hắn bị phế bỏ căn cơ, bị một lão nhân kiếm đạo thần bí dẫn đi Tề Châu, sau đó hắn đi theo lão nhân này tìm y hỏi tu hành chung quanh, cũng dưới một ít cơ duyên đặc thù một lần nữa lấy được căn cơ tu hành kiếm đạo, hơn nữa bắt đầu tu luyện lại từ đầu. Về sau lão giả kia vụ hóa đăng tiên, A Thu liền một mình cầu tiên hỏi, cũng dần dần tích lũy được nội tình tu luyện như bây giờ, cuối cùng hắn quyết định tiến vào Vân Mộng Trẻ tìm hiểu tình huống chân thật của trận chiến vạn năm trước. Kết quả trong lúc vô tình tiến vào trong Vân Mộng Thành này, cùng thành chủ ý tương hợp. liền thành lập thành đoàn đội 7 người hiện giờ. Nói cách khác, hắn là vì 6 huynh đệ tỉ muội của mình, buông tha quyền lợi thăm dò bí mật năm đó của Vân Mộng Trạch, đồng thời cũng vì mọi người tranh thủ được một nơi an thân lập mệnh. Về phần bí mật năm đó của Vân Mộng Trạch, hắn thủy chung cũng không có tiếp theo thăm dò cái gì, mà nghe A Thu nói, thành chủ chân chính biết Vân Mộng Trạch bí mật năm đó là một, còn lại chính là 3 người sống sót năm đó. Ngoài ra Linh Giao lại tìm hiểu một ít bí mật liên quan đến hồn trụ lực, rốt cục đối với căn nguyên lực lượng của ma hóa mục đồng kia có hiểu biết sâu sắc hơn. Chiếu ngươi nói như vậy, đại lục của chúng ta hẳn là cũng tồn tại rất nhiều truyền thừa thần ẩn giống như Kỳ Lân Sơn. Những cường giả ẩn giấu có hồn trụ lực thần cấp này hẳn cũng đều tồn tại ở sâu trong những nơi không thể biết được, A Thu ngưng trọng. Đích thật là đạo lý này. Đại lục chúng ta so với chúng ta nhìn thấy xa hơn, nghĩ đến phải thâm sâu hơn, rất nhiều lực lượng không biết cũng không phải bề ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, độ kiếp phi thăng cũng không phải là điểm cuối tu luyện. Nói đến đây, Linh Giao dường như đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, lại một lần nữa rút ra bảo kiếm bị mình mất đi lúc trước, đem kiếm quang sắc bén đặt lên cổ A Thu. Xin lỗi A Thu, tuy rằng trong lòng ta vẫn không quên ngươi, nhưng bây giờ ta đã là một thành viên của đoàn đội lão đại, nếu không có lão đại, ta đã sớm chết ở Thiên Kiếm Thánh Địa rồi, nếu ngươi còn cố ý đứng ở Vân Mộng Thành cùng lão đại làm địch, vậy chúng ta vĩnh viễn đều là địch nhân. A Thu lại cười lắc đầu, nhẹ nhàng lấy tay buông lưỡi kiếm của Linh Giao xuống. Ngươi vẫn chưa hiểu, những gì ta nói có nghĩa là, ta cùng thành chủ vẹn vẹn chỉ là quan hệ hợp tác, chỉ cần ta nói một câu, 6 tỷ muội trong đoàn đội tùy thời đều có thể theo ta rời khỏi Vân Mộng Thành, cho dù không nhất định phải gia nhập trận doanh của các ngươi, nhưng tuyệt đối sẽ không tiếp tục cùng các ngươi làm địch. Cho dù người ta ở chỗ này liều mạng ngươi chết ta sống, ngươi cho rằng thật sự có thể thay đổi toàn bộ hướng đi của chiến cuộc sao, trận chiến chân chính này ai mới là người thắng cuối cùng, đều phải xem người lão đại cùng mục đồng sau khi mà hóa, ai mới là người mạnh nhất. Không gạt ngươi, ta cùng đám người lão đại đi tới Vân Mộng Trạch cũng không phải là vì mơ ước truyền thừa năm đó lưu lại, mà là bởi vì hiện giờ có một cỗ lực lượng giống như huyết ma nguyền rủa đã bắt đầu tàn sát bừa bãi thế lực phụ cận Tam Thiên Đạo Châu, đó cũng không phải là lực lượng vốn thuộc về hệ thống. Bản chất đại lục chúng ta, sau khi truy xét một phen, chúng ta biết được cỗ lực lượng này đến từ Vân Mộng Trạch, bởi vậy chúng ta nhất định phải tiến vào trong Vân Mộng Trạch xem xét hết thảy lúc trước, sắc mặt A Thu cũng ngưng trọng vài phần. Thì ra là như vậy. Dù sao, ta cũng sẽ vô điều kiện duy trì ngươi đưa ra bất kỳ quyết định nào, nếu như vậy trận chiến này cũng không cần thiết phải tiếp tục nữa, chúng ta đi ngăn cản người của ta cùng đồng đội ngươi khai chiến đi. Linh Giao phấn chấn gật đầu, hai người đồng thời bay lên trời, hướng hai phân chiến trường bên cạnh vò tới. Cùng lúc đó, Tiểu Hoa một mình độc chiếm Tam Nguyên, nằm ở phân chiến trường phía bắc hư không Vân Mộng Trạch, cùng ba tên này triển khai quyết đấu đỉnh cấp vô cùng nhuần nhuyễn, không thể không nói, ba đỉnh cấp hộ đạo nhân này đều là nhất đẳng cường giả. Không sai biệt lắm đều đã bước vào trình độ độ kiếp trung hậu kỳ. Tuy rằng không có thực lực độ kiếp đỉnh phong cảnh chân chính như A Thu, nhưng ba người này cùng một chỗ bộc phát ra uy lực tuyệt đối không thua gì hai cường giả độ kiếp đỉnh phong cảnh hợp lực, hình thức muốn áp chế một mình Tiểu Hoa. Nếu như trước đây, Tiểu Hoa có thể dễ dàng chiến thắng ba người này, nhưng hiện tại linh lung bảo tháp của nàng, kiện pháp khí bên người duy nhất bị nghiền nát, làm cho Tiểu Hoa trong quá trình một chọi ba hơi rơi vào bị động. Đương nhiên, đây là căn cứ vào Tiểu Hoa không có mượn chút lực lượng nào của Thiên Sứ Chi Tâm, hơn nữa không có tình huống trước tiên bộc phát thực lực chân chính của mình. Tốc độ thân pháp của Tiểu Hoa phiêu giật linh động bực nào, phiêu trong hư không giống như một đạo tiên tử chín thiên hạ phàm trần. Cho dù lấy một địch ba, nhưng bằng vào thân pháp cực hạn nàng có thể so với thần cấp, trong thời gian ngắn ba người này cũng tuyệt khó uy hiếp nàng. Người nữ nhân này, chẳng lẽ liền định cứ chạy tới chạy lui như vậy sao? Nếu ngươi thật sự không có thực lực chiến thắng ba người ta, cũng không cần phải chặn bọn ta như thế. Tiểu Hoa quả thật lộ ra một tia cười lạnh khinh thường. Nếu ta muốn giết ba người ngươi dễ dàng, chỉ là nếu như ta hiện tại hạ sát thủ, chỉ có thể làm cho đoàn đội của chúng ta cùng Vân Mộng Thành kết thù chết, mà đây cũng không phải mục đích chân chính của chúng ta. Tiểu Hoa dù sao cũng có được mấy chục vạn năm thọ mệnh, kinh nghiệm cùng tâm tình của nàng cũng không phải Long Khô những người này có thể so sánh, đối với đại cục khống chế cũng vượt qua tất cả mọi người một cấp bậc. Đây cũng chính là nguyên nhân cơ bản nàng có thể cùng Từ Dương tâm ý tương thông. Bởi vậy trận chiến này ngay từ đầu, Tiểu Hoa đã chắc chắn muốn dùng sách lược một kéo ba, cũng không vội vàng chém tận giết tuyệt ba người này, cũng không có khả năng để cho bọn họ dễ dàng thoát khỏi trói buộc của mình, tận lực lớn nhất tạo điều kiện tác chiến công bằng cho Từ Dương. Ha ha, ngươi cho rằng dùng loại thủ đoạn này có thể thoát khỏi vòng vây của ba người chúng ta sao, tử quỷ, tùy ngươi. Chỉ thấy cái gã mập mà phát thùng rượu kia đột nhiên vỗ vỗ bụng, hai tay đồng thời bóp ở hai bên thùng rượu của mình, không biết hắn dùng phương thức cổ quái như thế nào, pháp khí thùng rượu này đột nhiên bành trướng không kẽ hở, ngang giữa không trung giống như một khối thiên thạch khủng bố. Ngay sau đó, chỉ nghe trong miệng tử quỷ này lẩm bẩm ra một loại chú văn cổ quái, thùng rượu đột nhiên giống như là tỏa ra sinh mệnh lực, chủ động tập trung khí tức của tiểu hoa trước mặt, hướng đỉnh đầu tiểu hoa ném lên. Đây là thứ cổ quái gì vậy? Tiểu hoa nhịn không được hít sâu một hơi, nàng làm sao có thể gặp qua loại pháp bảo đặc thù kỳ lạ cổ quái này, nhưng mà rất nhanh nàng liền ý thức được, thùng rượu này bản thân cũng không có lực phá hủy cường hãn như thế nào, nhưng nó mang theo tinh thần quấy nhiễu lực lại là đỉnh cấp đại lục. Quả nhiên, sau khi thùng rượu khổng lồ này phong tỏa khí tức của tiểu hoa, đem cả người nàng nằm ở trong đó, bên trong thùng rượu này là chân không, bởi vậy cũng không có lực lượng trực tiếp bộc phát hàng lâm. Nhưng mùi rượu hun khói bên trong thùng này lại làm cho tiểu hoa theo bản năng sinh ra một cỗ cảm giác chán ghét. Mẹ nó, cư nhiên đem lão nương nhốt ở trong bình rượu, thiệt thòi ngươi nghĩ ra biện pháp như vậy. Hắc hắc, đánh không lại ngươi cũng phải rót rượu no cho ngươi, thùng rượu này của ta có hiệu quả gây mê tinh thần thập phần cường đại, một khi bị trói ở trong đó, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng tránh thoát, ngươi ngươi sẽ hiểu được sự lợi hại của tổ ba người chúng ta. Tử quỷ vừa dứt lời, nữ tử tóc bạc bên cạnh cũng trước tiên có động tác. Thủy Long Quyết, chỉ thấy nữ nhân này đột nhiên phát ra một tiếng quát, ngón tay ngọc nhẹ nhàng hướng trên bầu trời run lên. Trong phút chốc, trong Vân Mộng Thành, hai đạo thành băng nội địa hồ, thủy lực vô cùng vô tận trước tiên được nàng chỉ dẫn, hóa thành hai con cự long phóng lên trời, hướng phương hướng của nàng trên bầu trời nhanh chóng ngưng tụ mà đến, một màn này tự nhiên lại một lần nữa khiến cho dân chúng Vân Mộng Thành kinh hô. Trời ạ! Xem ra hộ đạo nhân hẳn là thật sự gặp phải cường địch, ngay cả công pháp cao thâm khó lường như Thủy Long Quyết cũng bị thi triển ra. Không biết, nữ tử này trích dẫn Thủy Long Quyết công pháp, chính là một môn công pháp thất truyền thời kỳ thượng cổ rất phổ biến, yêu cầu là trời sinh đối với thủy nguyên tố có được thể chất cực cần thân ái mới có thể tu luyện. Làn da nữ tử này vốn thập phần non nớt, cả người thật sự giống như nước làm, dưới sự khống chế của nàng, hai đạo Thủy Long vô cùng bá đạo này bay lên trời, đồng thời hướng bên trong thùng rượu khổng lồ kia xông lên mà đi. Một mặt có lực hành động của thùng rượu giam cầm tiểu hoa, mặt khác lại dùng sóng xung kích thủy long khổng lồ này tiến hành áp chế trong không gian thùng rượu, có thể nói áp lực mà tiểu hoa phải đối mặt lúc này cũng tương đối lớn. Rốt cục, tiểu hoa ngẩng đầu lên, sắc mặt hơi ngưng trọng vài phần, nhưng nàng đồng dạng không có động tác ngừng lại, đột nhiên hai tay pháp quyết liên động, sau lưng một đạo kiếm quang khủng bố bay lên trời, đây là lần hiếm hoi nàng lợi dụng kiếm đạo tu hành để đối kháng lực lượng bên ngoài. Tiểu hoa tuy rằng năm đó tiếp cận thần vị, nhưng nàng và Tu La hoàn toàn bất đồng một điểm, nàng cũng không có độc môn đạo thống của mình, nhưng lại giống như một cái bình chứa khổng lồ bao trùm vạn tượng, tinh thông đại lục mấy chục vạn năm qua đã từng nổi tiếng nhất thời đỉnh cấp truyền thừa, bởi vậy thủ đoạn của nàng thập phần phức tạp. Khả năng đối phó với các tình huống bất ngờ cũng mạnh mẽ hơn nhiều so với những người khác. Chỉ thấy giờ phút này bị nàng đánh ra một đạo kiếm quang này, có được lực lượng băng thuộc tính vô cùng cường đại, băng khắc tùy điểm này mọi người đều biết. Hỏa diễm tuy rằng cũng có thể khắc chế lực lượng thủy thuộc tính, nhưng tồn tại khác nhau mạnh yếu, nhưng băng thuộc tính thì hoàn toàn bất đồng, cho dù cường độ nguyên tố lực. Bản thân thuộc tính không bằng đối phương, cũng có thể khắc chế lưu động lực lượng thủy thuộc tính ở mức độ lớn. Quả nhiên, băng kiếm này cắm thẳng vào trong năng lượng thể của hai đạo thủy long, nhanh chóng phóng thích ra hiệu quả băng kích cường đại, hai đạo giao long đầu đằng vốn có lực trùng kích 10 phần, động tác trở nên chậm rãi xuống, lực sát thương cũng sẽ bị áp xúc vô hạn. Rất nhanh, thùng rượu khổng lồ này liền bị lực lượng thuần túy băng thuộc tính hoàn toàn phong ấn, làm như vậy có một chút chỗ tốt, cho dù tiểu hoa sẽ không bị lực lượng cường đại tiếp theo trùng kích, nhưng cũng có một chút chỗ xấu, đó chính là cả người nàng cũng bị gắt gao vây ở bên trong thùng rượu, trừ phi thùng rượu khổng lồ này bị rút ra, nếu không nàng chỉ sợ rất khó thoát thân. Ha ha, ngươi làm như vậy chỉ sợ là hại mình, ngươi thật sự cho rằng đóng băng lại lực lượng của ngũ muội liền có thể để cho mình thoát khỏi phong ấn, thật buồn cười. Người mạnh nhất trong tổ ba người này đột nhiên xuất thủ, chỉ thấy lòng bàn tay hắn trượt run lên, đột nhiên huyễn hóa ra một đạo ngân linh pháp khí. Nói thật, một đại nam nhân dùng chuông tinh xảo như vậy làm pháp khí, thật sự là một chuyện tương đối khiến người ta nhút nhát. Bất quá rất nhanh, tiểu hoa liền thu hồi tư thái trào phúng của mình. Bởi vì nàng bỗng nhiên phát hiện, ngân linh này dĩ nhiên là thần cấp pháp khí thời kỳ thượng cổ đột nhiên mất tích rất lâu, cường độ mặc dù so ra kém thần khí cấp bậc cửu thải càn khôn trung kia, nhưng lại có thể so sánh với thần khí cấp bậc vương giả chi kiếm kia. Chỉ thấy ngân linh ở trong hư không không ngừng phóng đại, chậm rãi đi tới trên thùng rượu khổng lồ này. Nguyên bản ngươi còn có khả năng tránh thoát, nhưng khi ngươi lựa chọn dùng lực đóng băng phong bế thủy giao long, liền có nghĩa là ngươi không bao giờ có thể có bất kỳ cơ hội sống sót nào nữa. Bởi vì mật độ băng tương đối lớn, lúc này ngươi đã thuộc về mình chặn tất cả không gian di động bên trong thùng rượu, như vậy ngân linh này phóng thích ra lực quấy nhiễu tinh thần, cũng sẽ bị phản kích vô hạn tăng cường, kết quả ngươi chung quy vẫn là tự trói mình, chết dưới sự kiêu ngạo của chính mình. Tiểu Hoa đối với tên này trào phúng khinh thường. Nếu ngươi thật sự có thực lực, sẽ không dùng loại ngôn từ quấy nhiễu này ý đồ quấy nhiễu nội tâm của ta, cường giả chân chính là khinh thường cùng tên con kiến hôi vô nghĩa nói nhảm. Hiển nhiên, những lời này của Tiểu Hoa hoàn toàn chọc giận tên trước mặt này, mà pháp khí ngân linh khổng lồ này cũng vào giờ khắc này biểu hiện ra uy lực chân chính. Âm thanh kinh khủng quấy nhiễu linh hồn nhanh chóng hiện lên, giống như từng đoàn lưỡi quang hình thực, nhanh chóng bao bọc thùng rượu thật lớn, mà theo khe hở chung quanh thùng rượu vô số, âm lãng này dưới sự phản xạ của băng cứng, không ngừng tăng cường, chuyển đến vị trí dưới cùng của thùng rượu của Tiểu Hoa, đã trở nên vô cùng đáng sợ. Không thể tưởng được lại gặp phải một pháp khí công kích linh hồn thần kỳ, nếu là linh lung bảo tháp của ta không có bị nghiền nát, sao lại chật vật như thế? Sự thật chứng minh, trận chiến này Tiểu Hoa Nhi cũng không có đem bản thể tháp vô tận cường đại nhất của mình mang đến người, mà linh lung bảo tháp, vẻn vẹn chỉ là một loại pháp bảo khác của Tiểu Hoa, hiện giờ trên người nàng ngoại trừ thiên sứ chi tâm ra, sợ là đã không có bất kỳ lá bài tẩy nào chân chính cường đại. Ha ha ha! Nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi là một người cường đại nhất ngoại trừ Từ Dương kia ra, hiện tại xem ra ngươi căn bản là nói qua kỳ thật, không chịu nổi một kích nhạc. Chủ nhân của chuông bạc bắt đầu không kiêng nể gì trào phúng Tiểu Hoa Nhi, bất quá đích xác hắn tựa hồ cũng có vốn liếng như vậy, lúc này Tiểu Hoa quả thật ở dưới áp lực của hắn lâm vào trạng thái bị động cực kỳ gian nan. Bất quá tên này chung quy là phạm phải một sai lầm, đó chính là đánh giá thấp ý niệm chiến đấu của Tiểu Hoa, đường đường là Tiêu Dao đạo quân, há lại là một vãn bối hậu sinh như hắn có thể khinh nhờn. Trong nháy mắt tiếp theo, Tiểu Hoa bị nhốt trong thùng rượu rốt cục lộ ra một nụ cười, trong ánh mắt lần đầu tiên hiện ra sát tâm. Nếu ba người ngươi hùng hổ bức người như vậy, vậy đừng trách ta xuống tay vô tình. Rốt cục, sát khí lạnh thấu xương của Tiểu Hoa nhanh chóng bộc phát, chỉ trong nháy mắt cỗ sát khí bốc hơi kiêu ngạo này liền tránh thoát thùng rượu cùng chung quanh bao trùm, truyền về phía toàn bộ hư không chung quanh, giống như luyện ngục khí tức nồng đậm, nhanh chóng bao trùm về phía chiến trường này. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Khí tức của nàng cư nhiên xảy ra biến hóa kinh người như vậy, tổ ba người chấn động, bọn họ căn bản không nghĩ tới Tiểu Hoa này, nửa ngày như vậy cư nhiên mới bắt đầu nghiêm túc. Ta đã nói rồi, nguyên bản ta căn bản đối với ba người các ngươi không có bất kỳ sát ý gì, nhưng hiện tại nếu các ngươi không biết điều gì, ta cũng chỉ có thể muốn dạy các ngươi cách làm người. Lời này của Tiểu Hoa cũng không phải là nói mà thôi, sát khí lạnh lẽo kia đã bắt đầu khuếch tán ra chung quanh. Phải biết rằng lúc trước Tiểu Hoa dựa vào sức mình một mình đối kháng toàn bộ đoàn đội Từ Dương, chọc giận nàng, giống như đắc tội với một tu la thần đáng sợ. Băng phong tuyệt thế. Một tiếng nũng nịu ra khỏi miệng, khí tức bên ngoài Tiểu Hoa ầm ầm bộc phát, sinh sôi là đem thùng rượu bên trong tràn đầy băng cứng này hoàn toàn vỡ vụn, ngay cả thần khí ngân linh bao phủ phía trên thùng rượu, cũng bị chấn động cực lớn, phát ra rắc rắc rắc rối bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Không. Bảo bối của ta. Tử quỷ không thể nghi ngờ là người thương tâm nhất, bởi vì thùng rượu này của hắn cũng không chỉ dùng để chiến đấu, bình thường hắn ủ rượu cũng là dựa vào cái thùng rượu này, trong mắt nhìn tâm can bảo bối của mình bị Tiểu Hoa sụp đổ, thùng rượu hoàn toàn nổi giận, đột nhiên phát ra một tiếng giống giận, cả người hoàn toàn lâm. Vào trạng thái say rượu, mà thùng rượu trong trạng thái say rượu giống như cuồng chiến sĩ liều lĩnh, cùng loạn xông về phía bản thể Tiểu Hoa. Đáng tiếc, lúc này Tiểu Hoa đã tính toán động chân cách, ba người trước mặt đã không có bất kỳ cơ hội nào. Thân ảnh giống như quỷ mị nhanh chóng biến mất, tại hư không tại chỗ xuất hiện lần nữa, cả người Tiểu Hoa đã cưỡi ở trên cổ thùng rượu, một bàn tay vững vàng rơi vào thùng rượu thiên linh cái. Chỉ cần nàng nhẹ nhàng phát lực, thùng rượu sẽ bị Tiểu Hoa miểu sát trong nháy mắt, đây chính là thực lực chân chính của nàng, khi Tiểu Hoa muốn giết chết một người thời điểm, nàng sẽ phát ra một loại không thể ngăn trở giết chóc khí tức, làm cho người ta sợ hãi. Dưới điều kiện tiên quyết bao phủ khí tức này, Tiểu Hoa chỉ sợ chính là thích khách đáng sợ nhất cả đại lục. Nhớ kỹ bộ dáng hiện tại của ta, truyền thừa này tên là U Minh Mị Thể, chính là sát phạt chi đạo đã thất truyền tuyệt đỉnh đại lục, chết dưới tay truyền thừa của ta các ngươi cũng đủ kiêu ngạo rồi. Đang lúc Tiểu Hoa chuẩn bị hạ sát thủ, thân ảnh Linh Dao đột nhiên xuất hiện, Linh Dao vẻ mặt lo lắng. Chậm đã, đừng giết hắn, đây là hiểu lầm. Mọi người trong chiến trường hoàn toàn bị kinh ngạc, mà A Thu theo sát sau lưng Linh Dao xuất hiện, quả thật là làm cho tam đại cường giả này hoàn toàn trợn tròn mắt. Theo hai người đem hiểu lầm trong đó giải thích rõ ràng, Ba người trong bảy người Tiểu Hoa và Hộ đạo nhân cũng hoàn toàn mất đi ý niệm tác chiến, chỉ là duy nhất Khổ Thùng Rượu, người này vô duyên vô cớ mất đi một kiện pháp khí bản mạng. Nhưng mà làm cho mọi người không nghĩ tới chính là, cái tên to lớn nhìn như cựu vô bá này, cư nhiên khóc lên mũi, giống như một tiểu hài tử, quả nhiên là một tên đầu óc đơn giản tứ chi phát đạt. Thật sự giống như lời A Thu nói, những người này đều là hài tử đã từng khổ mệnh, nếu như không gặp được A Thu bọn họ, hiện giờ chỉ sợ đã sớm ngã xuống, làm sao còn có cơ hội cùng nhau đứng ở chỗ này, đạt được một lần trọng sinh, bởi vậy trong xương cốt bọn họ cũng không phải là người xấu gì, cũng may hôm nay Linh Giao cùng A Thu gặp lại hóa giải hết thảy hiểu lầm trong đó. Thì ra là như vậy, bản tôn ta cũng sẽ không so đo với các ngươi, chúng ta bây giờ phải làm là ngăn cản ác ma kia thương tổn A Dương. Linh Giao lại lắc đầu. Hoa tỷ tỷ, lấy thực lực của ngươi hẳn là hiểu được, một trận chiến giữa lão đại và hồn trụ lực kia là không thể tránh khỏi, bởi vì xung đột giữa bọn họ đã tăng lên đến tu la nhất mạch truyền thừa cùng ác ma nhất mạch đọ sức, đã không còn là chuyện của hai người nữa. Liên quan đến trận chiến bảo vệ tôn nghiêm, không ai có thể ngăn cản, Tiểu Hoa không cho là đúng. Nếu như hai người này đều đã đạt tới cấp bậc thần chi, chúng ta đương nhiên không cần ngăn cản. Nhưng hiện giờ A Dương cũng không có được tu la thần truyền thừa hoàn chỉnh nhất, lực lượng thiên sứ chi tâm không có bị giải trừ phong ấn còn ở trên người ta, không có hoàn toàn thể, hắn cơ hồ là không có khả năng chiến thắng. Ác ma chân chính, A Thu vốn còn muốn giải thích cái gì, lại nghe ngay trong nháy mắt này, chiến trường phía dưới đột nhiên bộc phát ra một trận nổ vang cuồng loạn, phương hướng chính là Sư Lăng Vân bên kia truyền tới, mấy người trong lòng cả kinh. Không tốt, chỉ sợ là lão tứ cùng lão lục truyền ra thanh âm. Mau đi ngăn cản bọn họ, A Thu vừa dứt lời, đám người Tiểu Hoa đồng thời có động tác, tất cả mọi người cơ hồ đều hướng phân chiến trường của Sư Lăng Vân dựa vào nhau. Mà trong khoảng thời gian này, Sư Lăng Vân đã bộc phát ra trạng thái chiến đấu đỉnh phong cường đại nhất của mình, dưới tác dụng của cửu khiếu linh lung tâm, tác dụng của thánh đạo thiên âm nhất mạch truyền thừa bị nàng phát ra đến cực hạn. Không ngờ thật sự bằng vào lực một mình đồng thời ngăn chặn hai người này, hơn nữa còn có dấu vết mơ hồ sắp nghiền nát linh hồn bổn nguyên của hai người này. Nguyên bản đối kháng giữa ba người này thập phần lo lắng, mà Sư Lăng Vân bởi vì chỉ có một mình, bị hai người này áp chế đủ sặc, về sau theo vương giả chi kiếm kiếm hồn hoàn toàn bộc phát, hơn nữa cửu thải càn khôn chung liên tiếp mấy lần lực lượng chí mạng che chở, Sư Lăng Vân rốt cục tìm được cơ hội phát. Huy thực lực của mình, tế xuất thánh đạo thiên âm thần khí, mở ra hình thức điên cuồng phát ra linh hồn. Lúc này Sư Lăng Vân tóc dài đón gió bay múa, giống như diệu âm tiên tử cửu thiên giáng xuống phàm trần. Trong đồng tử tản ra quang mang màu tím hồng sắc, mỗi một đạo bóng ma chảy xuôi giữa các ngón tay nàng, đều có thể phóng thích ra trùng kích cường hoành chí mạng nhất đối với sâu trong linh hồn địch nhân. Chết tiệt! Âm nhận của nữ nhân này lại đáng sợ như vậy, sớm biết là như vậy, người ta vừa mới bắt đầu nên bộc phát thủ đoạn mạnh nhất, hiện tại bị nàng đè ép ngay cả lực lượng cũng không thể thi triển bình thường. Cứ tiếp tục như vậy người ta chỉ sợ đều phải chịu tổn thương linh hồn không thể nghịch chuyển, mong nghĩ biện pháp lão lục. Không có biện pháp, Tư Ca, hoàng kim song kiếm của ta ngay cả đồ đằng cũng không phát huy được, đã hoàn toàn bị loại nha đầu điên này áp chế, nếu như không nghĩ biện pháp chống đỡ được âm nhận của nàng truyền lại, chúng ta căn bản không có khả năng phản bại thành thắng. Thánh đạo thiên âm của Sư Lăng Vân đối với hiệu quả áp chế linh hồn lực không cần nói rõ, càng đáng sợ hơn chính là, loại đả kích này một khi bị phạm vi lớn bao trùm, cũng đã rất khó tránh thoát, dù sao tâm cảnh cửu khiếu linh lung của Sư Lăng Vân, địa vị bày ở nơi đó. Linh hồn cường độ tầm thường căn bản là không chịu nổi một kích. Lão Tứ, xem ra chúng ta không thể có bất kỳ bảo lưu nào nữa, đã đến lúc phát huy ra áo nghĩa mạnh nhất của chúng ta. Lão Lục vừa dứt lời, đột nhiên làm ra một động tác khiến mọi người chấn động, đúng là đột nhiên một kiếm cắm vào vị trí ngực trái của mình, mà vào giờ khắc này, Lão Tứ bên cạnh hắn, một kiếm cắm vào vị trí ngực phải của mình. Đấu pháp như vậy, thực sự làm cho vương giả chi kiếm kiếm hồn cùng với Sư Lăng Vân xung động đến cực điểm. Không tốt, đây là bí pháp huyết tế phong ấn đã thất truyền thời kỳ thượng cổ. Vương giả chi kiếm kiếm hồn đột nhiên tỉnh ngộ, đã từng ở trong mộ táng tu, hắn từng nhìn thấy một cường giả thi triển qua phong ấn huyết tế như vậy, lực phong ấn kia mặc dù kích phát độ khó rất cao, nhưng một khi thành công mà nói, uy lực lại khó có thể tưởng tượng. Cùng lúc đó, khi hai người một lần nữa rút ra chủy thủ cắm vào ngực, một đạo đồ đằng tứ phương thiêu đốt khí tức huyết dịch, đem hai người đồng thời bao phủ ở vị trí cố định, dưới sự cản trở của huyết chi đồ đằng, tất cả thủ đoạn công kích linh hồn của Sư Lăng Vân hoàn toàn mất đi hiệu lực, tựa hồ dấu vết. Của đường viền máu này, ngăn cách lão tứ cùng lão lục hai người ở trong hư không, tránh cho hết thảy không gian lực quấy dày, ngay sau đó, hai người không do dự gì, trước tiên bắt đầu liên thủ phát họa toàn bộ đồ họa phong ấn vết máu này, tốc độ cực nhanh khiến người ta nổ lưỡi. Không biết một chiêu này căn bản là thủ đoạn bảo mệnh của hai người, mà hai người bọn họ cũng là hai trong sáu người dưới trướng A Thu chỉ có một đôi huynh đệ sinh đôi. Khí tức huyết mạch khủng bố không ngừng bành trướng, mà chú văn trên đỉnh đầu hai người cũng nhanh chóng thành hình trong thời gian cực ngắn, một đạo khí tức bổn nguyên vô cùng khủng bố, nhanh chóng tràn ngập toàn bộ chiến trường cục bộ. Dư Lăng Vân lập tức ý thức được tình huống nghiêm trọng, nhưng nàng lúc này cũng không biết nên ngăn cản cố. Phong ấn lực khủng bố này ngưng tụ như thế nào? Ngay tại thời khắc quan trọng ngàn cân treo sợi tóc này, cử thải càn khôn trung đã chuẩn bị sẵn sàng liều mạng, tuy rằng hắn là pháp khí chuyển thừa độc quyền của Từ Dương, nhưng nếu là mệnh lệnh của Từ Dương, muốn hắn thủ hộ tốt sự an toàn của sư phụ Lăng Vân, cử thải càn khôn trung trung hồn cũng nhất định sẽ không có. Chút do dự nào, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng hiến tế sinh mệnh bất cứ lúc nào. Rốt cục, trong nháy mắt trước khi phong ấn vết máu sắp được khởi động, đám người A Thu kịp thời chạy tới, ngăn cản động tác hai huynh đệ này đem phong ấn vết máu hoàn chỉnh đánh ra. Chỉ thấy lão đại đoàn đội A Thu cùng Linh Giao cùng lúc ra tay, hai người đều đánh ra một đạo kiếm quang rực rỡ, không thiên vị đánh trúng hai đạo trận nhãn hoàn chỉnh phía dưới. Đại ca, ngươi đây là cái gì vậy? Các ngươi đây là... Lão Tứ cùng Lão Lục hoàn toàn ngây ngốc, bởi vì hai huynh đệ này nhìn thấy lần này đến không chỉ có một mình đại ca, còn có tất cả mọi người ngoại trừ A Linh ra. Mau dừng tay, hết thảy đều là hiểu lầm, bọn họ cũng không phải là tử địch của chúng ta. A Thu cũng không giải thích với Lão Tứ và Lão Lục nhiều hơn, sau khi gom đủ tất cả mọi người cùng nhau trở lại chủ chiến trường, mà giờ phút này Từ Dương đã cùng ma hóa một đồng khí tức cuồng bạo trước mặt như thế, chiến đến trạng thái bạch nhiệt hóa. Trời ơi, khó có thể tưởng tượng khí tức của hai người này sẽ bành trướng đến mức này, cái này có gì khác với thần chân chính sao, đám người A Thu đều hít một hơi khí lạnh, mà mọi người trong đoàn Từ Dương cũng nhịn không được vì đại nhân nhà mình mà đổ mồ hôi. Không bao lâu sau, Long Khôn cùng A Linh hai người cũng lục tục trở về, khi nhìn thấy một màn trước mắt này, hai người càng trợn mắt há hốc mồm, sau đó A Thu đem ràng buộc trước kia của mình cùng với hai đại trận do nhiều lầm không cần thiết giải thích rõ ràng, mọi người lúc này mới xem như thở phào nhẹ nhõm. Oa ha ha, có vẻ như sự lựa chọn của chúng ta là chính xác, Long Khôn cười nhìn A Linh bên cạnh một cái, lại bị A Linh trợn tráng mắt, mà Linh Giao bên cạnh cũng nhìn ra có gì đó không đúng giữa Long Khôn và nha đầu này, chọc vào xương sống Long Khôn một cái. Ầm ầm. Từ Dương đại biểu cho Tu La nhất mạch cùng ác ma nhất mạch đại biểu cho Mục Đồng trước mặt, đều đem lực lượng bộc phát đến cực hạn, nhưng mà cũng chính là loại đấu tranh cấp bậc cận thần này, làm cho bất lợi trong hệ thống năng lượng của Từ Dương bị phóng đại vô hạn. Ha ha ha, nhìn thấy đi, đây chính là chênh lệch giữa lực lượng thần chi chân chính và lực lượng phàm tục của các ngươi. Tư thái Mục Đồng ngông cuồng cỡ nào, nhưng lúc này Từ Dương vẫn duy trì sự bình tĩnh như cũ. Tuy rằng trong không dưới trăm lần đối công này mình rõ ràng bị vây ở phía dưới, nhưng lúc này còn xa mới tới lúc chiến đấu chấm dứt. Xuất ra người thủ đoạn đỉnh cấp chân chính đi, ta không muốn của ngươi mà đau nữa. Từ Dương nói xong, đột nhiên đem Tu La Chi kiếm trong tay ngang ngang trước người, một đạo hắc sắc quang mang nhanh chóng từ vị trí mi tâm Từ Dương phun ra, đó là một bộ phận linh hồn lực màu sắc của hắn, dung nhập vào Tu La Chi kiếm trước mặt, chân chính cùng linh hồn lực lượng của Tu La Chi thần hoàn mỹ kết hợp. Cùng một chỗ. Cùng lúc đó Mục Đồng cũng làm ra động tác tương tự, đem ác ma đồ đằng sau lưng dung nhập vào trong ác ma chi kiếm trong tay mình. Trong nháy mắt tiếp theo, hai người đồng thời khôi phục một kiếm bá tuyệt thiên địa này, uy thế khủng bố sinh sinh là đem phiến chiến trường này đánh nát thành hư vô, trên mặt đất bị đánh ra một cái hố sâu khổng lồ mấy trăm trượng phương viên, lực lượng khủng bố tựa hổ trong nháy mắt bộc phát chấn nát sinh linh vô cùng vô tận. Chung quanh, duy chỉ có hai phương đoàn đội đỉnh cấp cường giả này không bị ảnh hưởng quá mức kịch liệt. Trời ạ, lực lượng như vậy, chỉ sợ đời này ta cũng không có khả năng đánh được, quá dọa người. Hiện tại xem ra, lực lượng ác ma rõ ràng là muốn mạnh hơn lực lượng Tu La Đạo, ta cũng biết Tu La Đạo này cũng không phải là hình thái hoàn chỉnh, chỉ là nếu cứ tiếp tục đánh như vậy, hắn hẳn là không có bất kỳ cơ hội thắng nào. Hai người trong bảy người bất đắc dĩ cảm khái. Không, còn có cơ hội, nhìn Từ Dương liên tiếp lui về phía sau mười mấy bước mới có thể ổn định thân thể. Tiểu Hoa rốt cục làm ra một quyết định gian nan nhưng vô cùng trọng yếu. A Dương tiếp tục cho ta không cho phép ngươi thua. Sau một khắc, chỉ thấy Tiểu Hoa đột nhiên đem thiên sứ chi tâm chân chính hoàn chỉnh tế ra, đi tới sau lưng Từ Dương, đem truyền thừa lực lượng mình chân quý nhất trả lại cho Từ Dương. Mẹ nó, ngươi bà mẫu này rốt cục đã nghĩ rõ chưa? Dù sao thiên sứ chi tâm này, nhưng lúc trước Tiêu Dao đạo quân phí thiên tân vạn khổ lực mới từ trong tay Tu La Thần cướp đạt tới, Hơn nữa nàng cũng bởi vì thiên sứ chi tâm này mà giam cầm Tu La vô số năm. Nhưng hôm nay, nàng quả thật đã làm ra quyết định vô cùng trọng yếu này, đem thiên sứ chi tâm trả lại cho người thừa kế Tu La Từ Dương. Đương nhiên tất cả cùng Tu La bản thân không có bất kỳ quan hệ gì, đơn giản là bởi vì tình cảm của Tiểu Hoa đối với Từ Dương. Người ít ở chỗ này tự mình đa tình, ta hôm nay thành tựu thần cách đã vô vọng, hy vọng thiên sứ chi tâm này có thể mang đến cho A Dương đột phá đủ cường đại. Thiên sứ chi tâm quang mang vô cùng lóng lánh, ngoại trừ Từ Dương ra, hiện trường căn bản không có bất luận kẻ nào có thể thấy rõ hình thái quang mang hoàn chỉnh của nó không ngừng ở sau lưng Từ Dương tới gần, Mục Đồng bên kia cũng đồng thời có động tác. Mau ngăn cản hắn. Ác ma chi hồn trong lúc bất chợt có chút ngồi không yên, dù sao hắn rất rõ ràng, một khi ngày đó lực lượng của nó mở khóa có ý nghĩa gì. Lực lượng Tu La giao cho Từ Dương, đã cơ hồ có thể làm cho hắn cùng ác ma lực hoàn chỉnh trước mặt không chênh lệch bao nhiêu. Một khi cộng thêm truyền thừa lực lượng hoàn mỹ mới nhất của thế giới này, không thể nghi ngờ Từ Dương sẽ nghiền ép ác ma trước mặt, bởi vậy hắn tuyệt đối không thể để cho Từ Dương thuận lợi. Đạt được thiên sứ lực cuối cùng gia trì, mà sự thật cũng vừa vặn theo tâm nguyện của hắn, thiên sứ chi tâm này cũng không có cách nào trước tiên cùng Từ Dương triển khai tinh thần, đúng như Tiểu Hoa nói lúc trước, cửu khiếu linh lung tâm mới là điều kiện căn bản cho hai đại lực lượng dung hợp hoàn mỹ. Lăng Vân, phát huy lực lượng cường đại nhất của ngươi để kích hoạt thiên sứ chi tâm, cửu khiếu linh lung tâm mới là thủ đoạn mạnh nhất để hóa giải đạo phong ấn này. Tiểu Hoa đột nhiên phát ra cho sư Lăng Vân một đạo hồn niệm vô cùng nóng bỏng, mà toàn bộ lực lượng của sư Lăng Vân cũng vào giờ khắc này bị đốt cháy trong nháy mắt. Sư Lăng Vân từ sau khi đi vào đoàn đội này, đối với Tiểu Hoa có một loại đề phòng cùng kiêng kỵ đặc thù, nàng rất muốn triệt để dung nhập vào trong đoàn đội này, nhưng nàng hiểu được, trong lòng Tiểu Hoa là không thích mình. Hiện giờ đạt được lời dặn dò chân thành của Tiểu Hoa từ nội tâm, ý niệm thắng chiến trong nội tâm. Sư Lăng Vân cũng thiêu đốt đến cực hạn, đường nét tâm linh hoàn mỹ nhất của cửu khiếu linh lung vào giờ khắc này hiện ra. Ngay sau đó, thánh đạo thiên âm thần khí phát huy ra hào quang rực rỡ trước nay chưa từng có của nó, âm nhận không gì sánh kịp điên cuồng hiện lên, dưới cửu khiếu linh lung tâm tâm lên bao phủ, thiên sứ lực đã được phục hồi chỉ dẫn, tựa hồ tùy thời đều có khả năng phá tan gông xiềng này quy vào trong cơ thể từ Dương. Nhưng mà ngay giờ khắc này, Mục Đồng bị ác ma hoàn toàn khống chế tựa hồ cũng ý thức được, cửu khiếu linh lung tâm mới là uy hiếp hạch tâm ngăn cản Từ Dương kế thừa thiên sứ chi lực, bởi vậy hắn trước tiên thay đổi sách lược chiến đấu, đem mục tiêu tiến công của mình tập trung ở trên người Sư Lăng Vân phía dưới. Đi chết đi, ác ma luân hồi trảm. Ầm ầm, trong nháy mắt tiếp theo, lưỡi kiếm khổng lồ này oanh nát xuống, nhưng mà làm cho mọi người không ngờ tới chính là, ác ma luân hồi trảm này lại mang theo một loại năng lực đặc thù khác. Đó chính là tuyệt đối khí tức tập trung. Một khi mục tiêu tiến công của một kiếm này bị ý thức hồn niệm của ác ma xác định, tất cả lực lượng thu hộ khác bên ngoài lực lượng này ra trì, đều sẽ bị tự mình đẩy ra hướng nơi khác,